Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2006, dã nhân cùng yêu tộc. Nguyên dã thế giới bị phát hiện lúc, nơi này dã nhân cùng cường giả yêu tộc rất nhiều. Tại các gia tộc liên hợp lúc đi vào còn đúng lúc là dã nhân cùng yêu tộc đại chiến một trận. Hai tộc nguyên khí đại thương lúc. Nếu không phong bạo hải vực đại gia tộc có thể hay không đánh hạ nơi đây. Còn càng cũng chưa biết. Tại hai tộc cường giả bị diệt thời điểm. Yêu tộc tối cường giả hy sinh bản thân. Bố trí một cái yêu thần bí thuật. Sở hữu kẻ ngoại lai sau khi đi vào thần lực lại không ngừng trôi qua. Sở dĩ nơi này mặc dù là một cái bảo địa. Nhưng các đại gia tộc cuối cùng vẫn từ bỏ chiếm cứ. Mà là xem như một cái lịch luyện chi địa. Hàng năm để bản thân hậu bối vào đây một lần. Thu thập một chút linh dược. Cùng dã nhân yêu tộc đánh giết một trận. Đem dã nhân yêu tộc thế lực tiếp tục suy yếu. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng đậm. Còn có rất nhiều kỳ lạ chi địa. Sở dĩ nơi này linh dược đặc biệt nhiều. Thần vật cũng thường xuyên sẽ sinh ra. Các gia tộc tử đệ hàng năm vào đây đều sẽ có thu hoạch. Đương nhiên người tiến vào cũng không nhất định toàn năng còn sống ra ngoài. Hàng năm đều sẽ tử thương một nhóm. Dầm dầm dầm, lục ly bọn người còn không có bay xuống. Nơi xa tựu truyền đến tiếng nổ. Xem ra mặt khác mấy đoàn người tao ngộ dã nhân hoặc yêu tộc. Đã khai chiến, xuống xâm lâm, Tần công tử phất phất tay. 20 người xông vào phía dưới trong rừng rậm, tại cao không phi hành mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn số lớn dã nhân cùng yêu tộc. Đối với dã nhân cùng yêu tộc tới nói, nguyên dã thế giới là nhà của các nàng viên, kẻ ngoại lai tới cướp đoạt các nàng tài phú, đồ sát các nàng tộc nhân, sở hữu kẻ ngoại lai đều là tử địch, phát hiện một cái liền hội truy sát một cái. Thật nhiều linh dược, thoáng cái trong rừng rậm, lục ly liền thấy phía dưới rất nhiều địa phương đều có linh dược. Mặc dù không phải đặc biệt chân quý, nhưng khắp nơi đều là, nơi đây quả nhiên kỳ lạ. Đi, những linh dược này đều không thành thục, không muốn ngắt lấy. Tần công tử phất phất tay, một gốc linh dược đều không nhúc nhích, những người còn lại cũng đều không có động thủ. Lục ly một bên hành tẩu một bên suy nghĩ xem ra các đại gia tộc và dã nhân yêu tộc đều có ăn ý à. Không thành thục linh dược đều không ngắt lấy. Cũng không hủy đi, nếu không liền là phung phí của trời. Tự hủy căn cơ à. Dù sao hàng năm các đại gia tộc đều sẽ phái người vào đây. Có thành thục linh dược ngắt lấy cũng được. Nếu như bây giờ hủy đi hoặc ngắt lấy. Tổn thất kia chính là bọn hắn. Một đường bôn tẩu, một đường đều là linh thảo linh quả linh căn. Lục ly bôn tẩu chỉ chốc lát. Phát hiện thần lực quả nhiên đang trôi qua nhanh chóng. Cái này một phương thiên địa tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng. Có thể hấp thu thần lực của bọn hắn. Ngào ô tương đương, nơi xa vang lên từng đạo tiếng giống. Tiếp lấy phía trước xâm lâm không ngừng lay động. Lục ly mục quang quét tới, thấy được từng nhóm một người không ngừng tới gần. Dã nhân, lục ly trong con ngươi dị mang lấp lánh, vọt tới người đều là từng cái thân thể có lông dài người. Có nam có nữ, đều mặc da thú, cõng bạch cốt đại bổng. Các nàng loại trừ trên mặt bên ngoài, toàn thân đều là lông dài, nhìn hoàn toàn chính xác cùng dã nhân không khác. Tới dã nhân có mười mấy cái, đều như viên hầu trên tàng cây nhảy tới nhảy lui, tốc độ như gió, thân hình như quỷ mị, trên người các nàng bạo ngược khí tức rất nồng nặc, giống như là từng cái dữ tợn dã thú. Mười mấy cái dã nhân nhanh chóng tới gần, Tần công tử lấy ra trường kiếm nói, riêng phần mình nghênh chiến, toàn bộ chém giết, giết. Quỳnh tiểu thư mấy người cũng phân biệt lao ra. Tất cả mọi người vô dụng bí bảo. Mà là lấy ra binh khí nghênh chiến. Mà luyện tự thân. Dã nhân lực đại vô cùng. Gần như không hiểu thần thông. chỉ là bằng vào nhục thân khai chiến là vô cùng tốt đá mài đao. Lục Ly có chút xấu hổ, bởi vì dã nhân xem tốc độ nhục thân rất cường đại, giống như hắn dựa vào thần thông rất khó đánh giết, trừ phi phóng thích sát đế quỷ trảm, giống như dựa vào nhục thân hoặc là thả ra hư không trùng, thoáng cái tự bại lộ thân phận. Ngao ô, một cái dã nhân hướng Lục Ly vọt tới, thay phiên bạch cốt đại bổng hung hăng hướng Lục Ly đập tới. Cái này dã nhân tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến Lục Ly bên người. Lục Ly không có biện pháp, luôn không khả năng bị dã nhân đập chết a. Cái này bạch cốt đại bổng phía trên có thần văn lấp lánh, xem ra đều là dã nhân tộc bí bảo. Hắn lấy ra một cái binh khí, lại không phải thất tinh chiến đao, mà là một mồi lửa trường kiếm màu đỏ. Hắn không dám vận dụng tiêu giao bộ, trong bóng tối thả ra mấy cái hư không trùng tiến vào lòng đất. Hay, hắn hữu mô hữu dạng cùng dã nhân giao thủ, dã nhân sẽ chỉ bằng vào lực lượng công kích. Hết lần này tới lần khác hắn nhục thân rất cường đại, mỗi lần công kích hắn đều dùng trường kiếm đẩy ra bạch cốt gậy, thân thể không ngừng tại phụ cận du tẩu. Ngao ô, dã nhân công kích như bạo phong vũ tấn mãnh, bạch cốt gậy liên miên bất tuyệt công tới, Lục Ly chỉ có thể liên tục bại lui. Bất quá mấy cái ám kim sắc đã tiến vào dã nhân trong thân thể, tùy thời có thể dùng đem hắn đầu gặm bạo. Lục Ly không dám lập tức để hư không trùng động thủ, mà là một bên du tẩu vừa quan sát. Hắn phát hiện Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư, Trúc công tử đều rất mạnh, giờ phút này đã chém giết hai cái dã nhân. Tần công tử hướng bên này liếc qua, nhìn thấy Lục Ly như thế bộ dáng, hắn yên tâm, tiếp tục hướng đệ tam cái dã nhân phóng đi. Lục Ly cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, để ám kim sắc hư không trùng xuất động. Sau đó hắn vung lên trường kiếm đột nhiên hướng dã nhân đầu đâm tới. Hắn trường kiếm đung đưa, phía trên quang mang bắn ra bốn phía, đột nhiên hướng dã nhân đâm tới. Kia dã nhân giờ phút này đột nhiên bất động, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Lục Ly vừa vặn nhẹ nhõm đâm đi vào. A, Quỳnh tiểu thư vừa hay nhìn thấy một màn này. Lục Ly trước đó bị dã nhân đè lên đánh, giờ phút này vì cái gì một kích chí mạng dã nhân phòng ngự rất mạnh. Lục Ly binh khí cũng không phải là bí bảo, thế mà có thể nhẹ nhõm động đâm vào đi. Bất quá Quỳnh tiểu thư cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đây là Lục Ly đặc thù thần thông đâu. Bên cạnh có dã nhân vọt tới, nàng nghênh đón tiếp lấy. Lục Ly để hư không trùng nhanh chóng chui vào lòng đất, lặng yên đi vào bên trong thân thể của hắn. Hắn thu kiếm sau lập, không còn xuất thủ, mười mấy cái dã nhân rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ. Tất cả bạch cốt đại bổng đều bị thu. Đi thôi, Tần công tử phất tay, một đám người tiếp tục nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên. Những người còn lại cũng không có hỏi nhiều, hiển nhiên ngầm thừa nhận nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên. Tần công tử nhìn thoáng qua Lục Ly, truyền âm một câu nói, chúng ta đi trước Tiềm Long Cốc, bên kia có một ít đồ tốt, đi trước đem bên kia cướp sạch, lại đi tìm Thần Tủy. Tốt, Lục Ly không nói gì thêm, một đường đi theo Tần công tử tựu chính là, mọi người hướng trong rừng rậm nhanh chóng bôn tẩu, đi ba nén hương thế mà không tiếp tục tao ngộ dã nhân. Không đúng. Đột nhiên, Lục Ly ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Tần công tử ngừng lại, quát lớn nói, cẩn thận, phụ cận có yêu tộc, vẫn là linh mị nhất tộc. Mọi người tiểu tâm linh hồn công kích, giống như tình huống không đúng, đều chớ lộn xộn, chúng ta tới phá trận là được. Ông, Lục Ly đột nhiên cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Thế mà xuất hiện tại một mảnh hải vực phía trên, mà bốn phía vọt tới vô số độn thú, sát cơ trùng thiên, thú uy dọa người, huyễn thuật. Lục Ly tỉnh ngộ lại, có yêu tộc tại phụ cận thả ra yêu thuật, làm cho tất cả mọi người tiến vào huyễn cảnh, giống như mạo muội đối bốn phía độn thú ra tay, nói không chừng sẽ khiến đại loạn. Đại đạo chi ngân, Lục Ly nhắm mắt lại không nhìn tới cảnh vật bốn phía. Thôi động đại đạo chi ngân, quả nhiên lập tức cảm thấy một chút không đúng. Hắn phát hiện hai bên trái phải có hai mươi mấy đạo thân ảnh đang đến gần. Những thân ảnh kia bên trên đều có yêu khí, tuyệt đối là yêu tộc. Toàn bộ đừng nhúc nhích, chúng ta tới trấn áp. Tần công tử hét lớn một tiếng, như kinh lôi nổ lên. Rất nhiều người vốn định động thủ, giờ phút này cũng không dám tự tiện lộn xộn. Bọn hắn đều tinh tường giống như lung tung công kích, rất có thể đem người một nhà giết đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.